Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1646, góc truyện audio.com, chấm, chỉ có một phần nhỏ khu vực không thể phong tỏa, từ bên trong không ngừng tuôn ra lượng lớn ma vật thâm uyên. Dẫn đến hư không chiến trường nhất định phải có cường giả trấn thủ. Ở một khu thiên hoang, có một hòn đảo nổi, trấn áp một phương. Ngăn chặn thiên ngoại và thâm uyên xâm lấn trong khu vực đó. Còn có một bách tộc thành, tọa trấn một phương. Còn có đông đảo thánh địa các chủng tộc trấn thủ, ngăn cản thiên ngoại và thâm uyên xâm nhập. Tuy nhiên cổ trần nhận ra ở một hướng khác, nơi đó số lượng số lần sinh vật thiên ngoại và thâm uyên xâm lược thường xuyên hơn. Bên kia hẳn là khu vực do nhân tộc trấn thủ. Cổ trần nheo mắt lại nhìn về hướng đó, cảm nhận được rất nhiều khí tức của nhân tộc. Lại nhìn về phía thiên bi, trên đó hiện lên từng hàng tin tức. Từ trên xuống dưới, hiển thị tin tức tình hình của man hoang bách tộc. Chủng tộc ở trên thiên bi đại biểu cho một loại mạnh yếu. Từ trên xuống dưới, chủng tộc xếp ở vị trí thứ nhất là chủng tộc mạnh nhất trong toàn bộ man hoang. Đứng trong 10 vị trí đầu chính là thập đại thần tộc mạnh nhất. Đi xuống chính là man hoang bách tộc, đập vào vị cuối cùng, ánh sáng ảm đạm, dường như sắp biến mất bất cứ lúc nào chính là nhân tộc. Nhân tộc là chủng tộc xếp chót trong toàn bộ man hoang, đại biểu cho khí vận của nhân tộc đã sắp sụp đổ, thậm chí còn có dấu hiệu bấp bênh, muốn diệt vong bất cứ lúc nào. Nhân tộc sắp bị vứt bỏ rồi. Cổ trần nhìn chằm chằm vào thiên bi. Ánh mắt lạnh lùng, trong lòng ấp ủ một suy nghĩ điên cuồng. Từ thiên bi đã có thể nhìn ra, nhân tộc sắp bị thượng thương vứt bỏ. Đây cũng không phải là tin tốt, đồng nghĩa với nhân tộc sẽ bị diệt vong. Nguồn gốc của thiên bi bí ẩn, vô cùng mạnh, không ai có thể phá hủy được nó. Thậm chí ngay cả thần linh cũng không thể hủy thiên bi. Nhưng mà điều trong lòng cổ trần nghĩ tới chính là muốn phá hủy thiên bi này. Phá hủy nó một cách hoàn toàn. Thả ra thiên ngoại, thâm uyên xâm chiếm hư không? Đảo loạn thiên địa, nhưng mà ngay cả thần cũng không có cách nào hủy đi thiên bi. Làm thế nào cổ trần có thể làm được? Càng đi về trước, càng cảm thấy khí tức sao động, cuộn trào, cuồng bạo, giết chóc, hủy diệt và vô cùng hỗn loạn. Khiến người ta rất dễ bị ảnh hưởng. Nếu như dưới thánh nhân, rất dễ dàng đi tới đây ngay lập tức sẽ bị khí tức hỗn loạn của nơi này ảnh hưởng. Ô nhiễm, trực tiếp biến thành ma vật thâm uyên. Đây cũng là lý do vì sao hư không chiến trường chỉ có bán thánh trở lên mới có thể vào. Bởi vì dưới bán thánh không cách nào chống lại sự ăn mòn đáng sợ ở đây. Cổ trần điều khiển hỗn độn thành một đường phóng đi, hấp dẫn khí tức và năng lượng hỗn loạn, bao bọc toàn bộ thành trì hóa thành sương mù hỗn độn. Dần dà, sương mù hỗn độn bao quanh bên ngoài hỗn độn thành trở nên nồng đậm vô cùng. Tạo thành một lớp phòng thủ tự nhiên. Growl, đột nhiên, một tiếng rồng ngâm kinh thiên truyền đến, làm cổ trần bừng tỉnh. Hắn ngước mắt nhìn lên. Chỉ thấy ở một góc thiên hoang có một luồng sáng lao thẳng lên trời. Đánh lên trên màn trời tạo thành một quang cảnh to lớn. Nhìn kỹ lại là một thanh long đang bay lượn. Long tức dâng trào phun ra. Ầm ầm đánh nát thiên thạch giáng xuống từ trên trời. Thanh long, đồng tử cổ trần co rụt lại. Kinh ngạc nhìn thanh long to lớn kia. Đó chính là thanh long. Dị loại long tộc. Một đời chỉ có thể xuất hiện một con thanh long, không được long tộc tiếp nhận, bởi vì mỗi một đời thanh long đều có quan hệ rất lớn với nhân tộc. Thanh long xuất hiện đồng nghĩa với việc thánh địa thanh long đang giao chiến với thiên ngoại sinh vật. Xem tình hình, ngay cả thanh long cũng tự mình xuất thủ. Từ khí tức xem ra, thanh long cực kỳ mạnh mẽ, là đỉnh phong thánh chủ cảnh. Thậm chí có cảm giác nhàn nhạt muốn đột phá. Đột phá nữa là bước vào lĩnh vực thần thoại. Trở thành bán thần. Thanh long thân hình dài không biết bao nhiêu dặm. Vảy màu xanh lam toàn thân sáng rực. Tỏa ra khí tức cường hãn. Mỗi một cử động đều mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Giống, một bên khác, lại có tiếng gào thét truyền đến. Một con huyền vũ gầm lên cuồng nộ. Há miệng phun ra vô vạn huyền băng. Đóng băng vô số ma vật dưới thâm uyên. Cổ Trần nhìn xuyên hư vô thông qua u linh nhãn. Thấy vô số ma vật thâm uyên từ trong hư không vặn vẹo tuôn ra. Rậm rạp nhiều vô số kể. Những ma vật thâm uyên này số lượng nhiều đến đáng sợ. Một lượng lớn ma vật tuôn ra. Tuy rằng những ma vật này nhìn chung không mạnh, nhưng thắng ở số lượng lớn. Bọn nó là thâm uyên pháo hôi. Số lượng khiến ra đầu tê dại. Trong đó còn có lẫn một số ma vật thâm uyên mạnh mẽ đánh tới. Cách chương.